Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, đường thi vận gặp nạn. Nghe Lăng Trần nói xong vừa rồi phát sinh sự tình, Tô Lâm tựa hồ có một chút ấn tượng. Nàng xoa trên trán máu ứ đọng, lầm bầm nói, lúc đầu muốn tắm một cái, ai biết được sàn nhà quá trơn, lập tức ngã sấp xuống. Về sau cẩn thận một chút, lần này may mắn có ta ở đây. Được rồi, người tốt nhất nằm, ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại, rời đi Nam Vinh ra. Lăng Trần lái xe lái ra khỏi Phú Hào Sơn Trang, ở bên đường dược điếm mua mấy hộp thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt. Về đến nhà, hắn bưng một chén nước ấm, đưa đến Tô Lâm trước giường. Đến, đem thuốc uống. Tô Lâm ngoan ngoãn ăn vào thuốc, sắc mặt hồng hồng nhìn lấy Lăng Trần, muốn nói lại thôi. Thế nào, có chuyện không dám nói? Cái này giống như không phù hợp ngươi Tô đại tiểu thư tính cách. Lăng Trần trêu ghẹo nói, cái kia, ngươi vừa mới đối với ta làm hô hấp nhân tạo. Lăng Trần sờ mũi một cái, âm thầm nghĩ tới, cô nàng này sẽ không phải là bởi vì chính mình chiếm nàng nụ hôn đầu, muốn tìm mình phiền phức à? Nghĩ thì nghĩ, trong miệng hắn vẫn là đáp nói, đúng vậy à, chẳng lẽ có vấn đề? Tô Lâm nhìn hắn một cái, ánh mắt né tránh, ấp úng nói, không có, không có vấn đề. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi phòng khách, có chuyện gì gọi ta. Nhìn thấy Lăng Trần quay người rời đi, Tô Lâm vội vàng gọi lại hắn, chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi chớ cùng Uyển Thanh nói. Nàng nếu là biết rồi, khẳng định sẽ mắng ta. Lăng Trần không quan trọng, gật đầu nói, biết rồi. Giữa trưa, Lăng Trần để ở nhà ăn cơm trưa, chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, sau đó lại về công ty đi đón Nam Vinh Uyển Thanh. Nhưng lúc này, Tô Lâm từ trên lầu đi xuống, mặc chỉnh tề, trên mặt còn hóa đồ trang sức trang nhã, một bộ ra ngoài cách ăn mặc. Người bệnh còn chưa hết, đi làm cái gì? Ta muốn đi trường học. Nghe nói như thế, Lăng Trần nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, người nhất định phải đi trường học làm gì? Chẳng lẽ có suất ca đang chờ ngươi? Mới không có, trường học những cái kia nam nhân ta một cái cũng nhìn không thuận mắt. Tô Lâm nhẫn nại tính tình, giải thích nói, hôm nay đường thi vận trở về trường, nàng hiện tại là chạm tay có thể bỏng đại minh tinh. Lần trước nàng ở kinh thành tổ chức ca nhạc hội không có đi thành, lần này không thể lại bỏ lỡ cơ hội. Ngươi không phải cùng nàng quen biết sao? Ta bảo ngươi trở về, liền là muốn cho ngươi theo giúp ta đi trường học. Có ngươi ở, nhất định có thể gặp được nàng. Cô nàng này mang bệnh kiên trì đi trường học, nguyên lai là vì gặp đường thi vận. Chà chà, không thể không nói, đường thi vận mị lực không thể coi thường. Ngay cả Tô Lâm đều trầm luân, biến thành điên cuồng truy tinh tộc. Ngươi liền bồi ta đi nha, có được hay không? Tô Lâm sợ Lăng Trần cự tuyệt, lôi kéo tay của hắn khẩn cầu nói. Tốt tốt, Lăng Trần bị nàng quấn không có cách, đành phải đáp ứng. À, Tô Lâm một mặt hưng phấn. Lên xe, Tô Lâm nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, ngươi cùng đường thi vận quan hệ tốt bao nhiêu? Hỏi cái này để làm gì? Quan hệ của các ngươi nếu là tốt, liền có thể mời nàng đi ra ăn cơm tối. Yên tâm, ta làm chủ, một phân tiền cũng sẽ không để ngươi xuất. Ta đây cũng không thể cam đoan. Ấy, nàng lần này về Đông Hải Đại học làm gì? Tựa như là đến xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Nàng hiện tại là trong nước nóng nảy nhất minh tinh, ai cũng muốn tìm nàng điện ảnh, làm chân nhân tú. Nàng đâu còn có thời gian trở về đến trường. Ngươi cùng nàng là thế nào nhận thức? Trước kia ta cùng nàng là hàng xóm. Tô Lâm hâm mộ nói. Vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi đi. Lăng Trần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hơn 20 phút sau, hai người lái xe đã tới Đông Hải Đại học. Lăng Trần đem xe đứng ở ven đường, nhìn lấy chen chúc không chịu nổi cửa trường học, âm thầm tắc lưỡi. Giờ phút này, Đông Hải Đại học phía ngoài cửa trường chật ních quần chúng vây xem. Còn có không ít cầm trong tay trường thương đoàn pháo phóng viên cùng nhiếp ảnh sư. thậm chí ngay cả Đường Thi Vận hội fan hâm mộ đều xuất động. Trùng trùng điệp điệp tụ tập cùng một chỗ, trong tay giơ cao lên tự chế lá bài, bên trên in "I love you" ba chữ to. Tràng diện náo nhiệt vô cùng, nếu không phải xuất động cảnh sát hỗ trợ, chỉ bằng vào trường học những an ninh kia chỉ sợ ngăn không được những này điên cuồng mê ca nhạc. Lăng Trần biết rõ Đường Thi Vận rất hòa, nhưng không nghĩ tới sẽ lửa đến loại trình độ này. Một cái vừa đầy 18 tuổi tiểu cô nương có thể đạt tới loại độ cao này. Ở trong nước không nói hậu vô lai giả, ít nhất là tiền vô cổ nhân. Xuống xe, Lăng Trần mang theo Tô Lâm đi vào phía ngoài đoàn người. Muốn vào trường học, thế nhưng là, cửa trường học đều bị bầy người chắn chết rồi. Căn bản vào không được. Hơn nữa, cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến. Tất cả mọi người không cho phép tới gần đại môn. Tô Lâm nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lăng Trần, ra hiệu hắn nghĩ một chút biện pháp. Lăng Trần bất đắc dĩ buông buông tay. Cửa trường học quá nhiều người, dù cho chen vào, cũng sẽ bị cảnh sát cản lại. Hơn nữa, trường học bên ngoài tường rào đều có người trông coi, để tránh có người leo tường tiến vào trường học bên trong. Được rồi, vẫn là thành thành thật thật chờ ở bên ngoài lấy đi. Đứng ở phía ngoài đoàn người, Lăng Trần khoanh tay, nhìn lấy chờ đợi cổng phóng viên, cười nói, động tĩnh thật là lớn. Thế mà ngay cả Đông Hải Nhật Báo phóng viên đều bị hút đưa tới. Đông Hải Nhật Báo là chuyên chú dân sinh báo chí, từ không liên quan đến giải trí Tân Văn, lấy nghiêm cẩn làm chủ. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, ngoại trừ Đông Hải Nhật Báo, còn có một số cấp tỉnh Tân Văn đài phóng viên cũng xuất động. Người không biết rõ, biết rõ cái gì? Lăng Trần một mặt không hiểu. Bọn hắn không phải là vì đoạt giải trí đầu đề, mà là vì trước mấy ngày phát sinh tự sát sự kiện. Lăng Trần kinh ngạc nói, tự sát sự kiện, cái gì tự sát sự kiện? Còn không phải là bởi vì fan quá điên cuồng, tỏ tình lọt vào cự tuyệt, cho nên đi cực đoan. Nói, Tô Lâm hướng đi cách đó không xa báo chí đình, mua một phần báo chí, đưa tới Lăng Trần trong tay. Chính ngươi xem đi. Lăng Trần không kịp chờ đợi mở ra báo chí, tìm tới đầu kia có quan hệ fan tự sát Tân Văn. Nhìn thấy một nửa, Lăng Trần liền nhìn không được. Trên báo chí nói, một tên hơn 20 tuổi nam fan điên cuồng si mê Đường Thi Vận. Mỗi ngày một phong thư tình gửi đến Đường Thi Vận công ty. Còn mấy lần chạy đến Đường Thi Vận chỗ ở, đau khổ chờ đợi, hy vọng Đường Thi Vận có thể đáp ứng hắn cầu ái. Liên tục mấy lần bị cự tuyệt về sau, tên kia nam fan nản lòng thoái chí, cực kỳ bi thương. Ở Vi Bắc phát một đầu cuối cùng hư hư thực thực di thư nhắn lại về sau, liền từ trên thiên kiều nhảy xuống, tự vận bỏ mình. Chuyện này xảy ra về sau, Đường Thi Vận chỗ công ty cùng Đường Thi Vận bản thân từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng. Cho nên các đại truyền thông đều muốn tranh đoạt đầu đề, phỏng vấn Đường Thi Vận đối với chuyện này cách nhìn. Lăng Trần lung lay đầu. Chuyện này rõ ràng không phải Đường Thi Vận trách nhiệm, chỉ đổ thừa người nam kia fan quá không lý trí, không trân quý chính mình sinh mệnh. Trong khi đang suy nghĩ, cửa trường học tiếng gầm càng lúc càng lớn. Cảnh sát cùng an ninh trường học bắt đầu dọn bãi. Cùng lúc đó, một chiếc Lincoln từ trường học bên trong chậm rãi chạy nhanh xuất. Lập tức, sở hữu fan cùng ký giả đều xông tới, đem Lincoln xe con bao bọc vây quanh. Đột nhiên, một trận giòn vang tiếng vang lên. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Lincoln xe con cửa kính xe bị đập vỡ. Ngay sau đó, đám người bên trong duỗi xuất một cái tay, giơ cao lên một cái bị nhen lửa chai bia, từ cửa sổ xe ném vào xe bên trong. Oanh, chỉ một thoáng, ngọn lửa rừng rực từ xe bên trong dâng trào mà ra, trong nháy mắt đem đám người chung quanh bước lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,